Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 900, chương 902, thề sống chết không lùi. Ngươi dám, buông tay. Theo hai tiếng bạo giống, Hầu Vĩnh Bình khiêng một thanh cuốc, cùng Khương Tử Yên đồng thời vọt tới Gió Kỳ trước mặt. Mặc dù cùng Vu Tuấn hiệp nghị chỉ là trồng trọt, bình thường cũng không thích nói chuyện, nhưng Hầu Vĩnh Bình biết, tổ bị pha trứng có an toàn cái này đạo lý, mà lại không biết vì cái gì. Hắn ẩn ẩn cảm thấy trước mắt cái này cổ quái người, cùng hắn có thâm cừu đại hận gì. Đối mặt hai người thế công, Gió Kỳ tạm thời từ bỏ cắt xuống Dương Long Quân hai chân dự định. Cùng Khương Tử Yên liều mạng một quyền đồng thời, bị Hầu Vĩnh Bình quốc một chút nện ở đỉnh đầu. Phanh trầm muộn thanh âm đồng thời vang lên, Khương Tử Yên trên cánh tay ống tay áo từng khúc vỡ vụn. Sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng, mạnh, quá mạnh, nàng dùng tới thâm hậu nhất linh lực khôi giáp, dùng tới lợi hại nhất linh lực đột thứ, không chỉ có không có thương tổn đến Gió Kỳ mảy may, ngược lại bị hắn chấn động đến cánh tay đều đã mất đi chi giác. Nhưng nàng biết, hôm nay một trận chiến này không thể tránh né. Gió Kỳ thừa dịp Vu Tuấn không ở nhà đi vào nơi này, khẳng định có hắn mục đích, nói không chừng nơi này có hắn muốn có được đồ vật, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn đạt được. Nhưng chỉ vẻn vẹn liều mạng một quyền, nàng liền đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Đây là Gió Kỳ không có đối nàng thực hiện tinh thần uy áp điều kiện tiên quyết. Đánh như thế nào? Như thế nào mới có thể kéo dài thời gian? Đợi đến Vu Tuấn trở về. Những ý niệm này tại nàng não hải nhanh chóng lóe lên đồng thời, Phương Hằng lại từ bên cạnh hắn cực nhanh nhào về phía Gió Kỳ. Có vừa rồi kinh nghiệm, Phương Hằng lần này làm vỡ nát trên thân tất cả phụ trọng, thân thể trở nên linh động vô cùng. Khương Tử Yên cũng khẽ cắn môi đồng thời xuất thủ. Đại gia đồng tâm hiệp lực, có thể kéo bao lâu là bao lâu đi. Hy vọng Phạm Bành có cái gì biện pháp, có thể nhanh lên nghĩ à. Thật phiền, đối mặt đại gia như đàn sói tiến công, Gió Kỳ lộ ra bực bội không thôi. Thần thụ gần trong gang tấc, nhưng một bầy kiến hôi lại gắt gao quấn lấy hắn, để hắn không cách nào tới gần. Gió Kỳ một cước đá bay Hầu Vĩnh Bình, đem chộp vào trong tay Dương Long Quân xem như vũ khí. Hoành Tảo Thiên Quân, Phương Hằng cùng Khương Tử Yên hai người sợ làm bị thương Dương Long Quân vội vàng lui lại. Nhưng vừa đến giống như thiểm điện bóng đen, nhưng từ trong bọn hắn xuyên qua. Đại Hắc, không đúng, là Hoa Nhài. Lúc này Hoa Nhài một thân đen nhánh, hai mắt huyết hồng, nghiễm nhiên tự chủ tiến vào hắc hóa trạng thái. Thử nó nhẹ nhàng nhảy lên, cắt sắt thép đều giống như là cắt đậu phụ móng vuốt thép. Băng lãnh vô tình chộp vào Gió Kỳ trên mặt, lưu lại mấy đạo huyết hồng vết thương, đồng thời làm cho Gió Kỳ rút lui nửa bước. Bị hắn chộp vào trong tay Dương Long Quân thấy thế, lại mượn hắn trong tay lực đạo một cái lăng không quay người. Một cú đạp nặng nề đá vào Gió Kỳ trên đầu. Gió Kỳ chỗ nào nhận qua như thế vũ nhục, thế mà bị một đám sâu kiến làm bị thương mặt, đã phẫn nộ vô biên. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Theo hắn gầm thét, khổng lồ băng lãnh tinh thần lực, bài sơn đảo hải hướng mọi người đè ép tới. Ong ong, tất cả mọi người trong đầu đều là một trận oanh minh. Tinh thần lực yếu nhược Hầu Vĩnh Bình, trực tiếp miệng mũi chảy máu ngã trên mặt đất. Tình huống tốt nhất là Phương Hằng cùng Hoa Nhài, nhưng bọn hắn cũng thụ đến nghiêm trọng hình ảnh, khống chế đối với thân thể năng lực đã không lớn bằng vừa rồi. Động tác trở nên chậm chạp mà lại không có độ chính xác. Sẽ sử dụng linh lực sâu kiến, đồng dạng vẫn là sâu kiến. Gió Kỳ tiện tay quăng ra, đem Dương Long Quân trực tiếp ném bay ra ngoài mấy chục mét. Làm trễ nải nhiều thời gian như vậy, hắn hiện tại không rảnh đi lấy về hai chân của hắn. đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước. Lão Ngưu cùng Đại Hắc cũng đồng thời ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Khương Tử Yên thấy thế, lần nữa liều lĩnh nghênh tiếp, nhưng nàng động tác giống như phim chậm thả, căn bản đối gió kỳ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại bị gió kỳ một vòng phá vỡ linh lực khôi giáp, xương ngực từng khúc vỡ vụn. A, Phương Hằng kêu to một tiếng, hai mắt huyết hồng, mọi người đều bị gia hỏa này đả thương. Lão Ngưu cùng Dương Long Quân càng là sinh tử không rõ. Hắn lúc này trong lòng phẫn nộ, đã để hắn sắp mất lý trí. Ta sẽ không để cho ngươi đi qua. Hắn kiên định ngăn ở gió kỳ phía trước, cùng hắn sóng vai, còn có trong ánh mắt tràn ngập vẻ dãy dụa hoa nhài. Hắc hóa về sau hoa nhài, chỉ bằng dụng tâm biết chỗ sâu nhất trực giác hành động. Nhưng là hiện tại, nó chủ thể ý thức tựa hồ muốn trở về. Ngươi là Vu Tuấn đồ đệ. Mặt đối phương hằng phẫn nộ, còn có hắn không ngừng thả ra tinh thần lực. Gió kỳ tựa hồ có chút ngoài ý muốn, tư chất cũng coi như không sai. Chờ ta chuyện nơi đây sau khi hoàn thành, nói không chừng có thể cân nhắc dùng thân thể của ngươi. Mơ tưởng, Phương Hằng cùng hoa nhài đồng thời bổ nhào, nhưng chỉ là ngắn ngủi giao thủ, liền bị gió kỳ đánh cho bay ngược. An, chớ vội, ta bên này rất nhanh liền tốt. Gió kỳ nói sải bước đi đến vũ trụ trước cây, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Thần thủ a, rốt cục lần nữa để ta tìm tới ngươi. Đáng tiếc Vu Tuấn có mắt không tròng, căn bản không biết thần thụ tác dụng, bạch bạch lãng phí ở nơi này, để ngươi Minh Châu long đong. Bất quá không cần lo lắng, ta gió kỳ nhất định sẽ đưa ngươi thần diệu hảo hảo lợi dụng. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, đang chuẩn bị sờ lên thân cây, lão hòa thượng thanh âm đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, lẩm bẩm bò o Phật âm trong trẻo, còn như lai từ cửu thiên. Lão hòa thượng hùng vĩ tinh thần lực, cũng như từng khỏa Phật châu vẩy xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ đình viện giống như hạ xuống một trận ngươi mưa rào. Tí tách, thanh trừ hết thảy bụi bặm. Đây là cái gì đồ vật? Gió kỳ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại thanh âm này. Bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Thanh âm này giống như thực chất, từng tiếng gõ lấy linh hồn của hắn, đem hắn thả ra ngoài tinh thần lực gõ được từng khúc vỡ vụn. Gió kỳ bị thanh âm này làm cho bực bội, đang muốn nhảy lên lầu ba, đi đem cái này thanh âm đầu nguồn bóp tát, nhưng ba thân ảnh lại lần nữa đánh tới. Không có tinh thần lực áp chế, những người khác lập tức cảm giác trên thân buông lỏng. Phương Hằng, Khương Tử Yên cùng hoa nhài, lần nữa dũng cảm phát khởi tiến công, không thể để cho hắn đụng phải cây. Đây là sở hữu người trong lòng ý niệm duy nhất, mắt thấy là phải đắc thủ lại bị người quấy rầy. Gió kỳ đã giận không kềm được, những này chán ghét sâu kiến, lần lượt quấy rầy kế hoạch của hắn, đều đáng chết. Hắn cũng không suy nghĩ nữa lưu phía dưới hàng thân thể, cũng không còn nghĩ muốn Khương Tử Yên làm nô bộc của hắn. Hạ thủ không lưu tình chút nào, một cước đá gãy Khương Tử Yên chân trái, đồng thời bắt lấy hoa nhài đỉnh đầu lông dài, đưa nó trùng điệp quẳng xuống đất. Khương Tử Yên một cánh tay cùng một cái chân không thể động, xương ngực cũng vỡ vụn, nhưng nàng vẫn là đem hết toàn lực. Lúc này không liều, cũng chỉ có một con đường chết. Lôi điện bảo trung quyền, xoẹt xẹt, rồi theo nàng hét lớn một tiếng, mấy chục đạo sáng như tuyết điện quang nháy mắt đem gió kỳ quấn quanh. Mãnh liệt dòng điện để gió kỳ toàn thân cứng ngắc, trong mắt lóe lên vô tận phẫn nộ. Không nghĩ tới chuyên môn tránh đi Vu Tuấn, vẫn là gặp được khó chơi như vậy đối thủ. Hiện tại thân thể này chính là hắn lâm thời hợp lại mà thành. Nội tạng cùng đầu là chính hắn, những bộ phận khác thì là một cái người thường, không có quá nhiều thời gian đi dung hợp tu luyện, cho nên tại đối mặt Khương Tử Yên lôi điện lúc công kích, bộ phân thân thể bị tê liệt. phẫn nộ Gió Kỳ một cước đá vào Khương Tử Yên trên cằm, đưa nàng cằm xương bị đá vỡ nát, không còn có xuất thủ dư lực. Nhưng Gió Kỳ đoán trước sai lầm, khó dây dưa nhất không phải Khương Tử Yên mà là Phương Hằng. Phanh phanh phanh, thừa dịp Gió Kỳ ngắn ngủi cứng ngắc, Phương Hằng đối hắn chính là một trận tấn công mạnh. Lúc này hắn trong đầu trống rỗng, ý niệm duy nhất chính là canh chừng Kỳ đánh bại. Thiết chùy nắm đấm tại lão hòa thượng tiếng tụng kinh bên trong giống như loạn thạch sụp đổ, để Gió Kỳ không chỗ có thể trốn, ngạnh sinh sinh ăn vài chục cái, đánh cho hắn trên thân xuất hiện nhiều chỗ lõm. Phanh, Gió Kỳ triệt để phẫn nộ, một quyền đem Phương Hằng đánh bay. Nhưng Phương Hằng tựa như một bàn cứng cỏi lò xo, nháy mắt liền từ dưới đất gầy trở về. Muốn đánh bại cái tên điên này, muốn bảo hộ sư phụ cây. Phương Hằng miệng bên trong lặp đi lặp lại đọc lấy hai câu này, một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài, một lần lại một lần từ dưới đất bò dậy. Cứ việc toàn thân tổn thương thấu, cứ việc ý thức đã bắt đầu mơ hồ chỉ còn lại sau cùng bản năng, cứ việc xương cốt vỡ vụn, huyết đã chảy khô, sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng, nhưng hắn trong lòng tín niệm lại vững như tảng đá. Thiên lôi đánh xuống đều lại không chút nào lùi bước. Cỗ này tín niệm giờ khắc này phảng phất có thực chất, tại trong thân thể của hắn hợp thành một tia không có ý nghĩa năng lượng, thông qua nắm đấm của hắn đột nhiên đánh vào Gió Kỳ thể nội. Gió Kỳ chau mày, trong lòng chấn động vô cùng. Không phải là bởi vì Phương Hằng công kích tàn nhẫn, cũng không phải bởi vì Phương Hằng hung hãn không sợ chết, mà lại đến đằng sau, hắn phát hiện Phương Hằng nắm đấm bên trong vậy mà mang theo một cỗ để hắn quen thuộc lại e ngại năng lượng, thiên sư chi lực. Mặc dù nhỏ bé được khó mà phát giác, không có ý nghĩa, nhưng lại chân thực tồn tại. Không có khả năng, Gió Kỳ tại trong lòng nói, Phương Hằng bất quá là cái học đồ, ngay cả tôi thể đều chưa từng có, làm sao lại sử dụng thiên sư chi lực. Năm đó liền xem như hắn, cũng là tại 4 tầng tôi thể về sau, mới dần dần cảm ứng được loại này vô cùng cường đại lực lượng. Giờ khắc này, hắn trong lòng nổi lên nồng đậm ghen ghét. Phương Hằng không thể chết, hắn muốn giữ lại Phương Hằng thân thể để cho hắn sử dụng. Hiện tại thân thể này quá rác rưởi, cùng Phương Hằng căn bản không phải một cái cấp bậc. Về phần Vu Tuấn thân thể, nếu như có thể đạt được kia là càng tốt hơn, nhưng hắn biết khả năng này rất nhỏ. Hắn cùng Vu Tuấn tiếp xuống tới khẳng định sẽ có một trận đại chiến. Không đem đối phương đánh tới phá thành mảnh nhỏ, ai cũng sẽ không dừng tay. Cho nên, Phương Hằng thân thể trước hết giữ lại. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi do dự, bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, 3 đạo linh lực đồng thời phóng lên tận trời. Một cái to lớn tụ khí tràng, chính lấy Vọng Tử Sơn vì trung tâm nhanh chóng hình thành. Khổng lồ vô biên linh lực tại không trung hội tụ, hình thành ngàn ngàn vạn vạn vô hình mũi tên, để đỉnh đầu toàn bộ bầu trời phong vân dũng động, giống như thiên binh thiên tướng xuất chinh, sát khí bốc lên. Cảm nhận được bầu trời truyền đến khổng lồ uy áp, Gió Kỳ lần nữa cảm thấy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, trừ Vu Tuấn bên ngoài, tại nhân loại bầy kiến cỏ này bên trong, còn có thể mượn dùng thiên địa chi lực người tồn tại. Là ai? Lúc này Phạm Bành sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay một chi đã nhanh muốn bóp nát bút chì, khóe môi nhếch lên vết máu màu đỏ, chậm rãi đi đến ban công biên giới. Vừa rồi hắn lấy lực lượng một người hoàn thành 3 cá nhân tài năng làm được sự tình, lợi dụng 3 cái hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong tồn trữ linh lực, tạo thành một cái to lớn tụ khí tràng, nhưng hắn cũng bởi vậy thụ đến cực lớn phản phệ. Lúc này toàn bộ nhờ Vu Tuấn cho hắn khỏe mạnh phù chống đỡ. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn hoàn thành, hy vọng cái này to lớn tụ khí tràng có thể lại ngăn chặn Gió Kỳ một chút thời gian. răng rắc hắn một thanh bóp gãy trong tay bút chì, dùng thanh âm khàn khàn nói ra: "Tiến đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."